toàn chức thành chủ, chương 69, 69, thủ tàu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cột buồm, Kiro buông tay, LT, xuyên cung. GT, không ngừng tỏa nhiệt bốc hơi nóng nghi ngút, mũi tên xé gió mà bay thẳng về phía thuyền trưởng của băng hải tặc. Piu Văn Kháng, trên mũi thuyền, Piu Văn Kháng nhìn mũi tên bay đến không có động tĩnh gì, chỉ mỉm cười đứng đó nhìn mũi tên lao đến. Ngay khi mũi tên chỉ còn cách đầu hắn 3 mét thì phía sau hắn, một thanh niên vọt lên phía trước trong tay cầm kiếm chém về phía trước. Một luồng linh khí theo lưỡi kiếm chém ra chẻ đôi mũi tên khiến nó rơi xuống sàn tàu. Cạch, một tiếng, đứng trên cột buồm, Kiro cũng nhìn thấy cảnh đó. Nhìn thấy cảnh đấy, Kiro chỉ thở dài than thở. Mình còn yếu quá, nếu Kiro đủ mạnh thì một tên kia không có yếu như vậy, không dễ dàng bị cản phá như thế. Thậm chí nếu, LT, xuyên cung, GT, chất lượng hơn nữa thì thuấn sát là điều không khó. Ngày xưa được hắn coi là một trong tuyệt kỹ độc quyền của bản thân mà người đời biết hắn thì coi đó là phá đài tuyệt kỹ. Bởi mỗi lần dùng tuyệt kỹ này thì 70, cây cung ấy sẽ báo hỏng. Tuy nhiên Kiro thì không quan tâm điều đấy bởi hỏng, hắn có thể sửa mà. Nhìn, LT, xuyên cung, GT, trong tay, hai cánh cung đã xuất hiện mấy vết nứt, Kiro chỉ biết cười trừ. Hai lần dùng, LT cực hạn xạ kích, GT, đều mang hiệu quả vô cùng kém cỏi khiến cho Kiro có hơi chút tiếc nuối. Kiro tiếc nuối là hắn chưa đủ mạnh để phát huy hết tất cả uy lực của tuyệt kỹ này chứ bản thân hắn biết chân chính sức mạnh của tuyệt kỹ này là thế nào. Trong khi Kiro hồi phục lại thì hải tặc cũng không có đứng yên mà lao mạnh lên tấn công. Khoảng cách hai bên nhanh chóng rút ngắn, khi khoảng cánh hai bên chỉ còn một nửa thì từ mạn phải tàu SQD-5. 696 các lạo cự nỏ máy bắn tên rồng loạt phát xạ bắn ra một trận mưa tên khổng lồ về phía tàu hải tặc. Ưu thế trang bị của hải quân lúc này thể hiện ra rõ rệt. Với tầm bắn ưu việt thì trong khi hải tặc còn chưa vào tầm vũ khí hoạt động thì bên hải quân đã chủ động đưa quà trước rồi. Đầy trời mưa tên ập đến những chiếc tàu hải tặc đi trước. Bên hải tặc cũng không phải lũ ngu nằm im làm thịt cá cho hải quân chặt nhưng tàu của chúng vẫn không ngừng tiến tới không hề có ý gì là tránh né cả. Quảng cáo, ngay khi mưa tên tiếp cận rơi xuống lúc thì tại mỗi tàu đều có 2-3 người cầm vũ khí vượt lên, có đao, có thương, có kiếm. Đó đều là những thủ hạ đắc lực của ba vị thuyền trưởng tu vi thấp nhất đều là ngưng mạch cấp 1 còn mạnh mẽ nhất chính là thuyền phó của băng hải tặc sói bạc Trịnh Văn Côn tu vi ngưng mạch cấp 5 chỉ kém thuyền trưởng hai băng hải tặc còn lại chỉ một cấp. Những vị ngưng mạch tu luyện giả ấy nhảy lên thì linh khí tuôn trào, linh kỹ tung ra mang theo các loại nguyên tố khác nhau. Trong đó 3 vị hỏa hệ, 4 vị thủy hệ và 2 vị phong hệ. Trịnh Văn Côn thì là cực kỳ hiếm có lôi hệ. Bên hải tặc dùng tuyệt đối thực lực mạnh mẽ dọn dẹp đi mưa tên. Các loại linh khí nghiền ép phá hủy các mũi tên làm chúng rơi xuống biển nghe. Rào rào, như mưa rơi vậy, tuy mưa tên bị hủy đi nhưng ai đi dưới mưa mà không ướt chứ. Vẫn có vài tên hải tặc bị thương nặng thậm chí chết dưới mưa tên. Phải nói, các bạn đen lắm, cơn mưa tên gần như không gây thương tích đáng kể nào cho bên phía hải tặc chúng băng băng tiếp tục hướng về phía trước. Khi khoảng 300 mét thì là đến tầm của cung thủ của hai bên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai bên cung thủ đồng loạt bắn tên mà bên hải quân lúc này thì chỉnh tề ngay ngắn hai hàng cung thủ thay phiên nhau bắn rồi lại lùi về sau lên tên rồi bước tới đúng góc 45 độ bắn vọt lên. Phía trước thương thủ cũng dựng lên một hàng khiên đứng trước che cho cung thủ phía sau. Hải tặc thì mạnh ai nấy phát nhưng chúng số lượng đông đảo đứng chen chúc nhau ở đầu thuyền không ngừng bắn ra những mũi tên nhọn hoắt. Nếu so sánh trận mưa tên của hải quân ban nãy phát ra với trận so cung của hai bên này thì chỉ là mưa bụi mùa xuân với mưa rào mùa hạ mà thôi. Đứng trước cơn mưa rào này những tên ngưng mạch cường giả ban nãy cũng không dám đứng lên trước như trước nữa mà đã nấp vào một góc rồi. Trong cơn mưa này không ít người bị bắn thành con nhím mà ngã xuống. Tuy nhiên thương vong chủ yếu nằm bên hải tặc, do đầu thuyền chật chội nên cung thủ đứng chen chúc nhau mà đằng trước mấy tên cầm khiên cũng không chịu nổi nhiệt. Mà không gian chật chội cung thủ tùy ý công kích nên sấm to mưa nhỏ, hiệu quả không có mấy. Bên kia hải quân đội ngũ chỉnh tề, từ khiên hay mũi tên đều được trang bị hàng chất lượng. Mà binh sĩ kỷ luật cao công kích lần lượt không lộn xộn. Quảng cáo, mặt khác mạn phải thuyền trải dài nên cung thủ có đầy đủ không gian để thao tác nên tốc độ tấn công cao, nhịp nhàng mang lại hiệu quả tối ưu. Nhưng cơn mưa rào đến mạnh mẽ đi cũng nhanh chóng, rất nhanh khoảng trống 300 mét bị vùi lấp, 7 con tàu hải tặc húc thẳng vào mạn phải tàu SQD-5. 696, lực húc vô cùng mạnh mẽ, lực trùng kích khiến tất cả 8 con tàu phải chao đảo. cú húc mạnh cũng là dấu hiệu rõ ràng cũng là thời cơ tấn công tuyệt hảo. Nhân cơ hội hai bên binh lính hai bên còn đang ngã trái ngã phải do những cú húc mạnh kia cường giả hai bên đã lao vào nhau. Một mình chuẩn tá Trần Văn Cảnh với tu vi hóa đan cấp 2 cân 2. Một là thuyền trưởng băng Piêu Văn Kháng tu vi ngưng mạch cấp 6 và thuyền trưởng băng Nguyễn Văn Lang ngưng mạch cấp 9. Chuẩn tá Trần Văn Cảnh cầm trong tay một cây thương dũng mãnh xông vào tấn công thuyền trưởng băng Nguyễn Văn Lang. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Lang cũng không ngần ngại hai tay cầm một thanh trọng đao lao lên ứng chiến. Bên cạnh thuyền trưởng băng cũng không có ý đứng xem hai người solo, sách đại chùy từ bên phải bổ tới. Chuẩn tá Trần Văn Cảnh là hóa đan cảnh hàng thật giá thật nào sợ hai tên ngưng mạch này. Ông thế công dũng mãnh, mũi thương khi đâm, khi bổ, khi xiên, khi quét thế công như long cuộn hồ vồ vô cùng mạnh mẽ. Một chấp hai nhưng chuẩn tá vẫn là bên chủ công. Bên kia hai vị thuyền trưởng cũng không tâm thường, tuy phòng thủ là chủ yếu nhưng đều là kẻ sống trên lưỡi đao, thực lực của chúng cũng không có vừa. Chỉ cần chuẩn úy có sơ hở chúng ngay lập tức sẽ nắm lấy thời cơ phản công ngược lại tấn công vô cùng hiểm hóc chí mạng. Tuy nhiên, ngưng mạch vẫn là ngưng mạch, mặc dù mấy lần nắm được cơ hội phản kích nhưng chuẩn tá Trần Văn Cảnh đều lấy tuyệt đối cảnh giới chênh lệch bùng nổ mãnh liệt chuyển nguy thành cơ tấn công lại. Trong khi ba người chiến đấu, chiến trường cũng không bình lặng. Về cường giả thì ai đều có đối thủ nấy, chia ra đánh nhau có 3 đánh 2, có 4 đánh 4 đều lao vào đánh nhau. Quảng cáo, các loại linh kỹ được tung ra mang theo linh khí tuôn trào. Chiến trường cũng không chỉ có vậy. Khi các cường giả ngưng mạch lao vào lấy mạng nhau thì bên kia hải tặc cùng hải quân sau khi lấy lại được thăng bằng sau những cú va chạm cực mạnh thì cũng cầm vũ khí lao vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải quân nhanh chóng chỉnh đốn lại đội hình, trường thương dựng lên xếp thành một hàng ngang dọc theo mạn tàu. Những mũi giáo nhọn hoắt sáng loáng hướng thẳng đến những tàu hải tặc kia. Rất nhanh một hàng rào đầy mũi giáo nhọn được dựng lên sẵn sàng khiến cho những tên hải tặc phải trả giá đắt khi muốn nhảy bên tàu. Hiệu quả của nói không phải nghĩ, chỉ cần nhìn hàng loạt những cái xác bị xiên thành cái sàng rơi ở mạn tàu đang dì máu kia là đủ biết. Tuy nhiên chỉ cần nhảy đủ cao bay qua hàng rào đấy là được. Việc nhảy tầm 3 đến 4 mét chỉ là diễn với phàm nhân từ cấp 8 trở lên. Không ít hải tặc nhảy qua được hàng rào thép ấy định phá thành từ trong ra nhưng nhảy qua thì đợi họ bên trong cũng vẫn còn các binh nhì cùng sĩ cấp hải quân đợi chúng. Tuy nhiên, hải quân vẫn là người không phải thánh, còn hải tặc thì là một lũ chó điên liều mạng. Chúng tụ lại một nhóm lớn rồi đồng loạt nhảy qua bên kia. Mũi giáo có thể xiên chết 3 thằng 5 thằng nhưng không thể xiên được 7, 8 thậm chí 10 tên. Chúng dùng chính tính mạng của đồng bạn để buộc lại những ngọn giáo kia, không rút giáo ra kịp binh lính hải quân chỉ có cánh buông tay rút đao ra đón đỡ. Đỡ được thì mất giáo còn không đỡ được thì mất mạng, bị thương. Bằng thủ đoạn huyết tinh hải tặc rất nhanh hủy đi bức tường giáo đổ bộ lên tàu. Lên được tàu chúng cứ ngỡ mình đã thành công nhưng không, chúng lúc này đối mặt sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng. Cách chương.